Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1583, Cơ Thành Không, ba đạo thân ảnh giáng lâm, ngập trời khí tức quét ngang, Tiên Chủ, Ngục Chủ, thứ hai Ma Đế, ba người tuyệt đối là đương kim đỉnh tiêm nhân vật, lần này, bọn hắn giáng lâm cũng không còn là một tôn pháp tướng, mà là chân chính bản tôn, ba người đứng ở nơi đó. Khí thế mơ hồ phát sinh va chạm, thậm chí xuất hiện đại tinh vẫn là khủng bố dị tượng. Chậc chậc, hai vị trong tương lai đều là đỉnh phong người. Ngược lại là ta, về sau phải cẩn thận một chút. Mục chủ bỗng nhiên than nhẹ một tiếng. Tiên chủ thực lực, còn không có chân chính đại thành. Hắn tam thập tam thiên cảnh chưa hoàn thành. Thứ hai ma đế cũng là như thế. Nếu như thứ nhất ma đế trở về, thực lực sẽ tiến thêm một bước, so với hai người bọn họ, mục chủ ngược lại tiềm lực đã hết, lại khó đột phá, chuyện tương lai, ai có thể biết đâu. Tiên chủ thản nhiên nói, không nhìn tương lai, chỉ cầu lập tức. Thứ hai ma đế cũng nói, lúc này, Ninh Giang đi tới, ba người ánh mắt, một chút tụ đến, đây là đương thời ba vị đỉnh cấp cường giả, ánh mắt của bọn hắn mạnh. Đủ để cho phong đế cấp cường giả đều không chịu nổi. Khổng lồ áp lực nháy mắt giáng lâm tại Ninh Giang trên thân. Ninh Giang giống như là không cảm giác được, cười nói, chư vị, đây là chúng ta lần thứ nhất liên thủ, khả năng cũng là một lần cuối cùng. Lần này qua đi, chúng ta vẫn là địch nhân, không cần ngươi nhắc nhở. Thứ hai ma đế ánh mắt đạm mạc. Đạo, thế giới thu. Bắt đầu đi, giờ này khắc này, chẳng những tam đại đỉnh cấp cường giả tụ tập nơi đây. Cái khác 28 đầu thần thú, cũng tọa trấn tại bốn phương tám hướng, thế giới thụ không do dự nữa, bắt đầu từ bỏ chống lại. Lập tức, hắn toàn thân trên dưới loại kia tựa như nấm mốc ban đồ vật bắt đầu khuếch tán. Cấp tốc lan tràn toàn thân hắn trên dưới, một cỗ khí tức kinh khủng, từ trên người hắn từ từ khôi phục. Đối mặt cỗ khí tức này, cho dù là tam đại cường giả đều lộ ra không đáng chú ý. Vô luận là tiên chủ hay là ngục chủ, lại hoặc là thứ hai ma đế, sắc mặt toàn bộ trở nên vô cùng nặng nề. Hắn tới, đây là thế giới thụ sau cùng thanh âm ni sau một khắc. Thế giới thụ từ đó vỡ ra, một thân ảnh dậm chân mà ra, người này vừa xuất hiện, phảng phất một cước đạp lên nhật nguyệt. Một cước đạp lên thời không, hắn người mặc dây vàng áo ngọc, mày kiếm mắt sáng, khí thế ngập trời, cả người đứng ở nơi đó, tựa như là một đầu tuyệt thế hung thú, ánh mắt quét đến nơi đó, hư không liền là chi sụp đổ, khó chịu không ngừng, hả, ánh mắt của hắn quét qua, nhìn thấy nhiều người như vậy, nháy mắt hiểu được là chuyện gì xảy ra, có ý tứ, thế giới thu. Khó trách ngươi đột nhiên từ bỏ chống lại, nguyên lai là tìm như thế một bầy kiến hôi tới đối phó ta, nam tử cười lạnh. Nhưng là trong mắt của hắn, nhưng không có nửa điểm khinh thường, đội hình như vậy, hắn còn không có cuồng vọng đến không để vào mắt, dù sao hắn chỉ là nửa bước thiên đế, mà không phải chân chính thiên đế. Tam giới bên ngoài sinh linh, ngục trụ ánh mắt ngưng lại. Chúng ta muốn biết, tam giới bên ngoài. Đến tột cùng là như thế nào hoàn cảnh? Vậy liền thần phục ta, nam tử dùng một loại đương nhiên khẩu khí nói. Còn có một cái biện pháp, giết ngươi, tự nhiên có thể từ trong óc của ngươi biết hết thảy, so ra mà nói. Thứ hai ma đế càng thêm trực tiếp, toàn thân hắn ma khí ngập trời. Người đầu tiên xuất thủ, vừa xuất hiện, chính là ma đế Lâm Cửu Thiên dạng này sát chiêu. Cửu Thiên Chi Thượng, một tôn tuyệt thế ma đế quan sát cổ Kim Môn Sơ chỉ là tam giới sinh linh. Cũng dám dõng dạc, nam tử khí tức bỗng nhiên cất cao. Hắn một tay chắp sau lưng ở phía sau, chỉ là đưa tay một kích này, giống như là muốn đánh xuyên tam giới. Có được vô địch chi thế, vì tiện một trường, tại kia trong lòng bàn tay, giống như là có thế giới đang sinh diệt. Khí tức mang tính chất hủy diệt quét ngang ra ngoài, để rất nhiều thần thú cũng vì đó run rẩy. Bành, đây là một đòn kinh thiên động địa. Thứ hai ma đế Lâm Cửu Thiên, chính là thiên mệnh bí thuật, đạt được thiên mệnh chi lực thừa nhận, Tại từ xưa đến nay rất nhiều pháp bên trong, cũng có thể đứng hàng đầu. Nhưng là hiện tại, nam tử nhẹ nhàng một trường, trực tiếp đánh xuyên qua cửu thiên, đánh nát trên trời ma đế. Ta tới, ngục chủ thét dài một tiếng, chiến ý bành trướng, cùng một tôn nửa bước thiên đế giao thủ. Cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng có. Bất luận là ai, đều muốn tự mình thử nhìn một chút nửa bước thiên đế cường đại. Ngục chủ phía sau, xuất hiện một cái quỷ khí âm trầm đại môn. Cửa phía sau, là một mảnh vô biên vô tận Diêm La Điện. Quỷ khí âm trầm, âm hàn vô cùng, tiểu đạo mà thôi, nam tử cười lạnh. Vẫn là tiện tay một kích, hắn một kích chi lực, bên trên kích cửu thiên, hạ trấn cửu u, thần càn giết thần, Phật càn giết Phật, lốp bốp, Diêm La Điện bị tồi khô lạp hủ hủy diệt, căn bản ngăn cản không nổi. Cuối cùng, tiên chủ xuất thủ, khí thế của hắn nhất là hùng vĩ. Phía sau xuất hiện từng tầng thiên địa, một tầng điệp ra một tầng, cẩn thận khẽ đếm, tổng cộng là tam thập tầng thiên. Tam thập tam thiên cảnh, tiên chủ trăm vạn năm bố cục, nhưng cho đến ngày nay, cũng chỉ là hoàn thành 30 ngày mà thôi. Ồ, tựa như là một môn tàn pháp, còn chưa hoàn chỉnh, nếu để cho ngươi triệt để hoàn thành, chỉ sợ cho dù là ta, cũng không nhất định là đối thủ. Nam tử trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Hắn dạng này cường giả, tự nhiên có thể nhìn ra cái này tam thập tầng thiên phi phàm chỗ. Bất quá, hắn vẫn như cũ chỉ là một trưởng chi lực, bành, tam thập tầng thiên một chút băng liệt, khó mà địch nổi, tiên chủ, ngục chủ, thứ hai ma đế, bọn hắn thực lực cũng liền cùng lục thế nguyên đế so sánh. Đối đầu một tôn nửa bước thiên đế, vẫn là có chênh lệch cực lớn, cơ thành không, còn nhớ ta không, đúng lúc này, Ninh Giang khống chế thứ nhất sát trận, hạ xuống. Khí tức quen thuộc cái này tên là Cơ Thành Không nam tử cảm thụ một chút. Trên mặt lộ ra vẻ không dám tin, là ngươi, 10 vạn năm trước, cái kia nghĩ xông thiên lộ người, ngươi thế mà còn sống. Không đúng, một lần kia ngươi thật sự là chết rồi. Có ý tứ, thật có ý tứ, lại có thể có người vì ngươi thay đổi sinh tử, nghĩ không ra tam giới bên trong, còn có dạng này cường giả, nhớ kỹ ta liền tốt. 10 vạn năm trước thù, trước hết tìm ngươi làm kết thúc. Ninh Giang thanh âm băng hàn. Thứ nhất sát trận rơi xuống, đem Cơ Thành Không bao phủ ở bên trong. 28 tôn thần thú riêng phần mình đứng tại một chỗ trận cước bên trên. Mà tam đại đỉnh cấp cường giả, thì là đứng tại trung tâm nhất vị trí, trực diện Cơ Thành Không. Chư vị, các ngươi vừa rồi đã thể nghiệm qua hắn cường đại. Không muốn ra cái gì ngoài ý muốn, vẫn là trực tiếp liên thủ đi. Ninh Giang thanh âm rơi xuống. Tam đại đỉnh cấp cường giả hừ lạnh một tiếng, tuy nói có chút không tình nguyện, nhưng cái này đích xác là biện pháp tốt nhất. Lập tức, bọn hắn cùng một chỗ chuyển vận lực lượng khổng lồ tràn vào thứ nhất sát trận. Cùng lúc đó, 28 đầu thần thú, cũng không chút nào giữ lại, đồng tâm hiệp lực, thôi động trận này. Thứ nhất sát trận sở dĩ được vinh dự từ xưa đến nay mạnh nhất trận pháp. Không chỉ là bởi vì bản thân có lực lượng, liền có thể so sánh một tôn nguyên đế. Càng mấu chốt chính là, nó có thể chứa đựng hấp thu lực lượng khác. Lúc trước luân hồi đại đế, chính là tại thứ nhất sát trận trận đồ bên trong, lưu lại mình một phần lực lượng, mà lại chết tại thứ nhất sát trong trận, lực lượng cũng sẽ bị thứ nhất sát trận hấp thu. Chỉ bất quá lần trước, tiến đánh long tộc thời điểm, Ninh Giang đem thứ nhất sát trận nội tình cho tiêu hao sạch sẽ. Hết chương.